Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 6. 6. Tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết về nhà nên đối mặt với ba và mẹ ra sao cả. Cô còn không tin mình đã kết hôn kia mà huống chi ba và mẹ. Muốn trốn cũng không được. Xe đỗ trước nhà Lạc Hân. Cô chậm rãi bước xuống. Vào nhà cô nhìn xung quanh căn nhà. Cảm giác thật khó tả. Cô sắp phải xa nó rồi. Con về rồi à? Vào ăn cơm đi, mẹ vừa mới dọn xong. Lạc Hân gật đầu và đi vào bàn ăn. Cô không biết nên mở lời thế nào. Thôi thì liều một phen vậy. Không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Ba mẹ con có chuyện muốn nói. Nghe câu nói của Lạc Hân, ba mẹ cô vẫn ngồi gấp thức ăn như mọi hôm. Cũng chỉ nghĩ là việc bên ngoài của cô. Về muốn tâm sự cho hai ngô bếp cùng biết. Sao con có gì muốn nói? Cứ ấp a ấp úng, ai mà đoán ra được. Mẹ cô nói với giọng điệu chia gu chuộng cô như thường ngày. Cô ngập ngừng một hồi lâu, hít một hơi thật sâu, dùng hết lòng can đảm của cô nói ra. Con đã kết hôn rồi, hôm nay con sẽ dọn về bên nhà chồng con. Nghe câu nói từ chính miệng Lạc Hân nói, chiếc đũa từ hai tay của ba mẹ cô rơi xuống. Họ ngước mắt nhìn cô với vẻ mặt đầy bàng hoàng. Sao, con kết hôn à? Con hôn với ai? Con có biết con đang nói gì không? Bà mẹ cô dường như không tin đây là sự thật, thật quá đột ngột. Đúng như những gì cô nghĩ, ba mẹ cô sẽ có thái độ như vậy, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Là Lục Thiên Quân chắc ba mẹ cũng biết, con với anh ấy quen nhau lâu rồi ạ, tại chưa có dịp về ra mắt, tụi con cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Nói xong ba mẹ cô im lặng, chắc cũng đã hiểu tại sao cô lại làm vậy. Ba mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng con phải suy nghĩ kỹ, hôn nhân là chuyện đại sự một đời người, đừng để lầm lỡ nghe con. Dạ con biết rồi, một lát nữa con sẽ thu dọn đồ đạc qua bên nhà chồng con ở luôn ạ. Ba mẹ cô chỉ biết im lặng, họ cũng không muốn để con gái họ phải lo lắng. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, cuộc đời cô đã quá trông chênh. Cô vào phòng thu dọn đồ đạc, nhưng lòng không kìm nỗi xúc động mà rơi nước mắt. Cố gắng nén giọt nước mắt, lại không muốn ba mẹ lại lo lắng cho mình. Đã 6 giờ tối, cô cũng xuống nhà chào tạm biệt ba mẹ. Họ mỉm cười vẫy tay chào cô nhưng không giấu được nỗi xúc động. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của đứa con gái ra đi, ba mẹ cô cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng. Xe của Lục Thiên Quân đã chờ cô sẵn ở ngoài. Xe ngừng lại trước một căn nhà xa xỉ, à không, là một căn biệt thự mới đúng, nó quá hoành tráng. Cô không ngờ lại được sống trong một căn biệt thự lớn như vậy. Trước đó chỉ thấy trong phim, này đã tận mắt chứng kiến. Lục Thiên Quân ra ngoài chờ cô sẵn, xe ngừng lại trước một căn nhà xa xỉ, à không, đây là một căn biệt thự mới đúng, nó quá hoành tráng. Cô không ngờ lại sống trong một căn biệt thự to như vậy. Trước đó cô chỉ thấy trong phim, này đã tận mắt chứng kiến. Lục Thiên Quân ra ngoài đợi cô sẵn, cô lớ ngớ bước vào theo sau Lục Thiên Quân. Bước theo Lục Thiên Quân lên phòng, bước vào đập vào mắt cô là căn phòng được thiết kế với màu sắc chính là màu đen, giống hệt như tính cách của anh vậy. Cô sắp xếp hành lý đi, phòng thay đồ ở góc phải, phòng tắm góc trái. Cô gật đầu như đã hiểu, bước vào phòng thay đồ, ôi trời ơi, chỉ là phòng thay đồ thôi có gì mà to dữ thế, bằng cả phòng ngủ cô ở nhà. Đúng là biệt thự VIP Pro có khác, cách trương.